Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1688, hiện thực thế giới bên trong bà La Đa. Hắn chỉ có thể lấy người làm ăn thân phận lưu tại biển đến nuôi. Ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Hắn thuận theo quy tắc cùng mặt khác hai cái đại thế lực ba phần thiên hạ giữ vững bình tĩnh. Cho nên quân đội cho phép hắn tồn tại. Hắn tạm thời chỉ có thể lựa chọn loại phương thức này tồn tại. Dù sao hiện tại còn không thể cùng quân đội vạch mặt. Ngoại thành, trại huấn luyện, Tung cùng An Bi trình dẫn theo 30 nữ chiến sĩ đang huấn luyện. Tô Dương tại thả trong xe chơi game làm nhiệm vụ. Bầu trời tung bay tiểu vũ, tí tách phía dưới không ngừng. Ngay tại cái này tiểu vũ khí trời bên trong, có cái mặc lấy đơn bạc váy nữ tử phòng nghỉ xe chậm rãi đi tới. Trên người nàng váy là vô cùng dễ thấy màu đỏ. Tại cái này hoang vu đất hoang lộ ra được điểm bên ngoài đáng chú ý. Đây là một cái không gì sánh được thành thục, dường như càng vụ một dạng nữ nhân. Hai gò má như đào hoa giống như mỹ lệ cùng đỏ bừng. Vòng eo như cây liễu tinh tế. Tại một thân đơn giản thấp ngực quần áo dưới. Chỉ thấy da thịt tinh tế tỉ mỉ. Nàng bộ ngực yêu ngạo sung mãn. Tư thái tròn trịa tinh tế. Thấp ngực váy đỏ bọc vào. Nữ tử cái kia đối với sung mãn bộ ngực run run rẩy rẩy. Hết lần này tới lần khác nàng biểu hiện trên mặt lại rất lạnh. Tổng cho người ta một loại đặc biệt cảm giác quái gì. Tô Dương theo nhà xe bên trong đi ra. Nhìn đến xa như vậy đi xa đến bóng người. Trên mặt hiện ra nụ cười. Vưu vật mỹ nữ đong đưa cái kia khiến người ta hận không thể một phát bắt được mềm mại eo nhỏ chậm. Rãi đi tới. Tiếp lấy dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Quả nhiên tràn ngập một cỗ đặc biệt khí chất cùng cảm giác. Khiến người ta xem xét đã cảm thấy không giống bình thường. Người tìm ta, Tô Dương cười hỏi thăm. Hắn đối nữ nhân trước mắt này hết sức quen thuộc. Nữ nhân này chính là bà La Đa. Nữ tử nhỏ giọng nói. Nói đúng ra là chính phủ tìm ngươi. Đón đến, nàng lại mở miệng nói ra. Trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Phác Nhã Melo, là quốc gia siêu năng bộ thành viên. Ngươi có thể gọi ta Melo. Tô Dương cười nói, nghe giống như là từ năng lực giả tạo thành bộ môn. Không sai, bà La Đa từ tốn nói. Trong bộ môn chỗ có thành viên đều là khác biệt với người bình thường tồn tại. Có xa siêu việt hơn xa người bình thường thực lực. Tô Dương cười nói, một thân hỏa thuộc tính khí tức. Người dị năng là lửa a. Bà La Đa đỏ giọng đáp lại nói. Không sai. Tô Dương cười cười. Nói ra. Như vậy. Mai Lạc tiểu thư hôm nay tới đây có gì muốn làm? Bà La Đa nói. Quốc gia vẫn luôn tại chú ý ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện để cho chúng ta vô cùng chấn kinh. Hôm nay ta đến ngươi chỗ này đến. Chỉ là muốn mời ngươi thêm vào siêu năng bộ. Tô Dương nghiền ngẫm nói, đến cùng là quốc gia phái ngươi tới vẫn là ngươi một mình đến. Bà La Đa trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, ngươi là hiếm có nhân tài, xuống tay trước liền sẽ có càng lớn hy vọng không phải sao? Tô Dương cười nói, không sai, chỉ là đáng tiếc, ta chưa bao giờ nghĩ tới thêm vào nó tổ chức. Bà La Đa nói, ngươi đến nghĩ rõ ràng. Nếu là cự tuyệt thêm vào siêu năng bộ, ngươi có thể sẽ gặp phải không nhỏ phiền phức. Tô Dương cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ phiền phức sao? Bà La Đa nói, phiền phức chung quy là phiền phức. Ngươi sẽ không sợ, nhưng lại hội phiền. Lão ca sự tình, quân đội đã sớm biết. Nếu là ngươi không biểu hiện chút gì, hội có rất nhiều người đến cửa tìm ngươi phiền phức. Tô Dương hai mắt híp lại, cười như không cười nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Cái này trong nháy mắt, bà La Đa chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, cái này bay đầy trời mưa không có thể làm cho nàng cảm giác được bất luận cái gì lạnh lẽo. Có thể nam nhân này đến một ánh mắt lại để cho mình linh hồn đóng băng. Tại nàng cảm giác bên trong, nam nhân này giống như là đột nhiên biến thành một đầu nổi giận sư tử. Dường như sau một khắc liền sẽ mở ra răng nanh triển lộ ra hắn hung tàn đến một mặt. Thật đáng sợ đến nam nhân, khó trách có thể đánh bại voi ma mút, chỉ sợ tu vi đã cực kỳ tiếp cận cửu trọng thiên. Lại hoặc là nói hắn đã là cửu trọng thiên cảnh giới cường giả. Cửu trọng thiên, loại này cấp bậc cường giả giống như không có mấy cái. Nếu để cho bà La Đa biết Tô Dương không phải cửu trọng thiên cường giả mà chính là cửu trọng thiên phía trên tồn tại, chỉ sợ nàng hôm nay liền sẽ không tới nơi này. Ta uy hiếp không ngươi, bà La Đa nói ra. Hội phiếu rất nhiều người bình thường tới tìm ngươi phiền phức. Ta biết ngươi nắm giữ rất thực lực cường đại, có thể đối mặt những cái kia người bình thường thời điểm. Ngươi xuống tay được sao? Huống hồ nơi này là Ấn Độ, ngươi một cái người ngoại lai muốn đứng vững gót chân nhất định phải y theo nơi này quy tắc làm việc. Không phải vậy sẽ chỉ khắp nơi bị quản chế. Tô Dương thần tình trên mặt, tuy nhiên không có thay đổi gì, nhưng trong lòng lại cẩn thận tự hỏi. Cái này nữ nhân cách làm tuy nhiên để cho mình rất khó chịu, nhưng có mấy lời vẫn rất có đạo lý. Nơi này là Ấn Độ, mình nếu là không muốn cùng toàn bộ Ấn Độ là địch, còn thật đến tìm cho mình cái chỗ dựa. Nếu là ngươi thêm vào siêu năng bộ, cái kia liền có thể nắm giữ đặc quyền. Bà La Đa tiếp tục nói, quốc gia có thể không thèm quan tâm ngươi trước làm ra những chuyện kia. Trừ những thứ này bên ngoài, còn có thể nắm giữ nó rất nhiều đặc quyền. Tô Dương hừ một tiếng nói, ngươi quả nhiên là đến du thuyết ta. Dài đến như thế xinh đẹp, trời sinh cũng là du thuyết người vật liệu. Bà La Đa trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Nàng nhỏ giọng nói ra, nghe lời này của ngươi ngữ khí là đồng ý rồi. Tô Dương thản nhiên nói, ngươi tại siêu năng bộ là chức vị gì? Bà La Đa cười nói, siêu năng bộ phó bộ trưởng. Tô Dương gật đầu nói, còn tốt ngươi không phải một tên lính quen. Không phải vậy liền không có đến nói. Bà La Đa cười nói, muốn thỉnh cầu ngươi tôn đại thần này, khẳng định không thể điều động tiểu binh đến đây. Biết ngươi chuông thích mỹ nữ, cho nên ta mới hội tự thân xuất mã. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tô Dương giờ khóc giờ cười. Hắn cảm thấy mình bị đối phương thi triển mỹ nhân kế thành công. Ngươi dự định an bài cho ta cái chức vị gì? Tô Dương hỏi. Bà La Đa nói, tổ trưởng như thế nào? Tô Dương nói, siêu năng bộ có mấy cái tổ trưởng. Hắn cảm thấy vẫn là muốn hỏi rõ ràng một chút tốt. Nếu là siêu năng bộ bên trong có N cái tổ trưởng, cái kia người tổ trưởng này không làm cũng được. Bà La Đa nói, nguyên bản có 10 cái, bất quá có một cái tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm ra chuyện, tu vi toàn phế, cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại có 9 cái tổ trưởng. Bất quá nếu là ngươi thêm vào về sau, vậy liền có thể bù đắp. Tô Dương nói, siêu năng bộ hết thảy có bao nhiêu thành viên? Bà La Đa nói, hạch tâm thành viên hơn 1.000 cái a. Bất quá nếu là coi là thành viên vòng ngoài, vậy thì có tốt mấy chục ngàn. Tô Dương nói, nghe lệnh của người nào? Bà La Đa nói, nếu là siêu năng bộ bộ trưởng, chỉ có một cái bộ trưởng, chúng ta trực tiếp nghe lệnh của bộ trưởng. Tô Dương nói, cái kia bộ trưởng lại nghe lệnh tại người nào? Bà La Đa cười nói, tuyệt đối không phải nguyên thủ quốc gia. Siêu năng bộ là một cái duy nhất không cần nghe lệnh nguyên thủ quốc gia tổ chức. Tô Dương cười nói, nghe lấy coi như không tệ. Bà La Đa cười nói, ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, hiện tại cái kia ta hỏi ngươi. Tô Dương nói, ngươi muốn biết cái gì? Bà La Đa cười nói, ta đối với ngươi tu vi cảm thấy hứng thú. Tô Dương thản nhiên nói, chắc chắn sẽ không so ngươi yếu. Bà La Đa cười nói, ta dị năng đẳng cấp là bát giai trung cấp, đã ngươi nói không so ta yếu, vậy ta cứ dựa theo bát giai đỉnh phong tu vi cho ngươi báo lên. Ai, chậm một chút, Tô Dương vội vàng nói, không dùng báo cao như vậy tu vi, ngươi dựa theo mặt khác mấy cái kia tổ trưởng tu vi cho ta báo lên là được. Bà La Đa nói, thế nhưng là, mấy cái tổ trưởng đều chỉ có cấp 7 dị năng đẳng cấp. Tô Dương nói, vậy ngươi thì hơi chút cho ta xách một chút, cũng không thể so với nó đội trưởng kém. Bà La Đa cười nói, vậy liền cho ngươi báo bát giai sơ cấp, so mấy vị đội trưởng cao, so ta thấp một số. Bất quá, cũng không thể ngươi nói tu vi gì thì tu vi gì a. Dù sao cũng phải để ta kiến thức một phen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.